Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 21. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, một lần tương phùng. Lúc này, tiếng đàn sau của tấm lụa trắng bỗng ngừng lại, cho nên trong sảnh còn có người đáp lời của hai người Bách Lý Đông Quân. Nhưng khi mà tiếng đàn lại vang lên, ngay cả đồ nhị gia cũng quay đầu đi, không có để ý đến bọn họ nữa. Tất cả mọi người ngồi rất là nghiêm chỉnh đoan trang. Hóa ra thật sự có người tới Thanh Lâu chỉ để nghe một điệu nhạc. Phong Thu Vũ đứng đầu Bắc Ly, tuy ra đời trong Thanh Lâu nhưng mà tiếng đàn lay động lòng người. Mấy năm trước từng được Lạc Hiên công tử phong nhã tuyệt thế, gọi là dùng đôi tai của nữ tử 15, đàn âm thanh tuyệt thế trăm năm của Bắc Ly. Đương nhiên, cả tiếng đàn lẫn dung mạo của cô đều là đề tài bàn tán của mọi người. Nghe nói, dung mạo của cô không hề kém cạnh Hoa Khôi đầu bảng của Bách Hoa Lâu, nhưng mà xưa nay chỉ bán nghệ, không bán thân, đến nay vẫn chưa có ai được âu yếm. Nghe nói cô là hậu nhân của công chúa Tiền Triều, đã bị ép nương nhờ dưới cái mái Thanh Lâu, thật ra thân phận cao quý, có cao thủ tuyệt thế, âm thầm bảo hộ. Lời đồn đại kỳ quái hơn nữa là Lăng Vân công tử Cổ Kiếm Môn đã để ý tới cô. Chỉ đợi đến khi 18 tuổi, Cổ Kiếm Môn sẽ từ Tan Lạc Thành đến đây để mà đón cô, cho nên trước đó không ai có thể đến gần cô. Đương nhiên lúc này, Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong đều không hề hay biết những cái lời đồn đại đó. Bọn họ tới đây là để uống rượu, nghe đàn chỉ là tình cờ gặp được. Hai người ngồi xuống, đợi cái bình đào hoa túy ủ 30 năm được đưa lên. Bách Lý Đồng Quân mở bình rượu, hít một cái thật sâu, sau đó sắc mặt vui mừng cảm thán nói: "Quả nhiên rượu ngon, Lôi Mộc Sát không có lừa chúng ta, rượu ở đây không tệ." Nhưng Tư Không Trường Phong không có để ý tới. Bách Lý Đồng Quân cũng không có phát hiện, chỉ tự rót hai chén, quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện cái tên tử quỷ Tư Không Trường Phong lại chẳng có mấy hứng thú với đào hoa túy, ngược lại giống hệt những người chung quanh, nghe khúc đàn cầm kia tới mức mê ly. Bách Lý Đồng Quân sửng sốt, buông chén rượu xuống, cũng nghiêm túc lắng nghe. Từ nhỏ, y sinh ra trong hầu phủ, tham gia không ít yến tiệc của các nhà giàu sang quyền thế. Không hề ngạc nhiên khi mà gặp các đại sư âm luật, thậm chí mẹ của y cũng là một người đánh đàn. Nhưng mà lần này lắng nghe cẩn thận, lại thấy được cái điệu nhạc này còn vượt qua tất cả các khúc nhạc mà y đã từng nghe trong suốt mười mấy năm. Chà, Tư Không Trường Phong, ngươi còn biết âm luật sao? Bạch Ly Đồng Quân dùng khuỷu tay hít Tư Không Trường Phong một cái. Ta từng nghe điệu nhạc này, Tư Không Trường Phong đột nhiên nói. Bạch Ly Đồng Quân lại dựng lỗ tai lên lắng nghe, tiếp đó mới lắc đầu nói. Ta chưa có từng nghe. Là Giang Nam Nguyệt, Tư Không Trường Phong đột nhiên nói. Thú Cổ Đoạn Nhân Hành, Thu Biên Nhất Nhạn Thanh, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Nguyệt Thị Cố Hương Minh. Giao Thu Biên Ải Nhạn Thang Trời, Tha Phương Đêm Phủ Màn Sương Trắng, Cố Quận Trăng Soi Ánh Tỏ Ngời. Đây chính là một khúc nhạc nhớ nhà. Đúng rồi, quên không có nói với người, thật ra nhà ta ở Giang Nam. Bạch Lý Đồng Quân khẽ nhíu mày. Giang Nam sao? Chỗ tốt. Ta cũng biết thổi cái điệu này. Tư Không Trường Phong còn nói thêm. Bạch Lý Đồng Quân càng kinh ngạc. Ngươi còn biết thổi sáo hả? Không phải. Tư Không Trường Phong lật cái bọc hành lý, cuối cùng lấy ra một cái lá cây, vẫy vẫy với Bạch Lý Đồng Quân. Ta thổi cái này. Lá cây à? Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt. Thế cũng được. Thi thoảng đi đường mệt nhọc, ta sẽ ngồi ven đường thổi một điệu, học từ một vị bằng hữu không có coi là thanh nhã. Tư Không Trường Phong cầm chiếc lá, nhìn thoáng qua, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt lên bên miệng, nhắm mắt lại thổi nhẹ nhàng. Điệu nhạc du dương bỗng xen lẫn vào cái tiếng cổ cầm, có người bất mãn quay đầu nhìn lại, nhưng mà tiếng đàn sau có tấm lụa trắng không hề đình chỉ. Không ngờ điệu nhạc thổi từ cái chiếc lá lại chậm rãi dung nhập vào tiếng đàn. Mọi người nhắm mắt lại như thấy được cái cảnh tượng nhớ nhà. Chẳng qua một người trong cái chỗ khuê cát mở cửa sổ nhìn theo hướng Cố Hương u oán mà thương cảm. Còn một người dắt ngựa đi trên đường xưa, ngửa đầu nhìn ánh trăng, đầy vẻ tịch mịch và hào sảng. Tuy Bách Lý Đồng Quân chưa có từng nghe điệu nhạc này nhưng mà cũng nhẹ nhàng ngâm nga. Y tự rót cho mình một chén đào hoa túy, ngửa đầu uống cạn. Tiếp đó nhắm mắt lại, cảm nhận tinh tế. Rượu ngon, nhạc cũng hay. Điệu nhạc qua đi, Bạch Ly Đồng Quân đã uống ba chén. Tư Không Trường Phong buông lá cây xuống, một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Bạch Ly Đồng Quân đưa một chén rượu tới. Gặp được Tri Âm sao? Tư Không Trường Phong nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta chỉ chơi trò dân giả trong giang hồ thôi. Hai từ Tri Âm này rõ là chế nhạo ta. Bạch Ly Đồng Quân cười gian nói, rượu là rượu ngon, nhạc cũng là nhạc hay. Vị công tử này, đột nhiên có một tỳ nữ áo lục đi tới, thi lễ với Tư Không Trường Phong một cái. Tư Không Trường Phong quay đầu lại. Sao vậy? Tiểu thư nhà của ta cho mời. Tỳ nữ khẽ cúi đầu. Tiểu thư nhà của ngươi là ai? Bạch Ly Đồng Quân hỏi. Tỳ nữ che miệng cười. Công tử nói đùa sao? Đã vào Lưu Âm Các, đương nhiên chỉ có một vị tiểu thư. Vị tiểu thư sao tấm lụa trắng? Bạch Ly Đồng Quân nhướng mày. Đúng vậy, nhưng mà tiểu thư chỉ mời vị công tử này thôi. Tỳ nữ mới nhìn Tư Không Trường Phong. Đi thôi, đi thôi. Bạch Ly Đồng Quân như trút được gánh nặng duỗi người. Đã nói là gặp Tri Âm mà, còn không mau đến thấy mặt đi. Thôi thôi, bỏ đi. Tư Không Trường Phong đỏ mặt, xua tay lia lịa. Tỳ nữ mới đột nhiên thu lại nụ cười, hai mắt trừng trừng. Ngươi có biết mình đang cự tuyệt ai không vậy? Tư Không Trường Phong hoảng sợ. Ta đâu có cự tuyệt. Vậy ngươi có tới không? Ngươi có biết từ trước tới nay chỉ có người khác cầu kiến tiểu thư nhà của chúng ta. Tiểu thư chúng ta hầu như không có mời người khác gặp mặt. Nếu ngươi không tới, cả đời này đừng có hòng vào Bách Qua Lâu, đừng có hòng nghe nhạc của tiểu thư. Tỳ nữ nổi giận đùng đùng nói. Tư Không Trường Phong đổ mồ hôi lạnh, đành phải đứng dậy. Ta đi theo ngươi là được rồi, cô nương đừng có tức giận chứ. Vì vậy tỳ nữ áo lục cứ thế mà dẫn Tư Không Trường Phong đi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người lên tới trên bục, tỳ nữ và cô gái sau tấm lụa trắng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó đi ra phía sau đẩy một cánh cửa bước vào. Tiếp đó từ sau có tấm lụa trắng có một cô gái áo trắng mặc đeo một tấm lụa trắng bước vào theo. Tiếp đó cánh cửa mới chậm rãi khép lại. Hắn là ai? Dựa vào đâu mà Phong cô nương lại gặp hắn? Trong sảnh của người giận dữ. Ngày nào ta cũng tới đây nghe nhạc, đã bỏ ra không ít bạc rồi. Hôm nay cái thằng nhãi này mới tới đây lần đầu. Đồ nhị gia gầm lên một tiếng, đứng dậy định lao vào bên trong. Ngày thường hắn tiêu điều, Phong cô nương không có gặp. Hắn không giận, vì tất cả mọi người giống nhau. Dương Tôn công tử tới cũng như nhau. Nhưng mà hôm nay có người đã khác rồi. Còn có rất nhiều người nổi giận như hắn, đồng thời đứng dậy định lao vào bên trong. Đám hộ vệ của Bách Hoa Lâu còn chưa có tới. Bọn họ đã bị một luồng quyền phong mãnh liệt đánh lui. Chỉ thấy Bách Ly Đồng Quân đứng cạnh cửa, ngửa đầu đổ cả cái bình đào hoa túy vào trong miệng. Tiếp đó cúi đầu nấc một hơi cái rượu nho nhỏ, khẽ mỉm cười. Không nghe thấy sao? Cô nương ấy chỉ mời có một mình bằng hữu của ta thôi. Chương 138. Như người mà không phải người. 8 năm trước, Giang Nam Dị Thành. Dị Thành từng là một trong những thành thị phong nhã nhất ở Giang Nam, luôn là một đề tài bàn tán say sưa trong miệng của các lữ nhân du khách. Trong lời kể của bọn họ, Dị Thành đại diện cho phồn hoa, trù phú và âm nhạc. Nơi đó có quán rượu tốt nhất, tuấn mã nhanh nhất và nhạc sĩ du dương nhất. Còn Quan Nguyệt Sơn Trang là một nơi hoàn toàn không có hợp với Dị Thành. Vì Dị Thành ồn ào náo nhiệt, còn nơi đó rất yên tĩnh. Nghe nói trang chủ của Diệp Tinh Thần chỉ tình cờ đi ngang qua Dị Thành trong cái chuyến du hành của mình, nhưng mà lại bị cảnh trăng ở Dị Thành mê hoặc, không đành lòng rời khỏi, cho nên xây một tòa sơn trang tên là Quan Nguyệt ở lại nơi đây. Đây là cách nói phong nhã, nhưng mà xưa nay Phong Lan Tuyệt chưa có từng thấy Diệp Tinh Thần ngắm trăng. Mỗi đêm hắn chỉ múa kiếm dưới trăng, không nói một câu nào, chỉ múa kiếm như là phát cuồng. Trong thời điểm như vậy, Phong Lan Tuyệt luôn thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Từ bé, cô đã không cha không mẹ, Diệp Tinh Thần dạy cho cô đọc sách luyện kiếm, nhưng mà lại rất ít khi trò chuyện cùng với cô. Cô gọi Diệp Tinh Thần là sư phụ, Diệp Tinh Thần lại gọi cô là tiểu thư. Có một ngày, Diệp Tinh Thần mới đột nhiên rời khỏi, lặng lẽ không một tiếng động. Một tháng sau, khi Phong Lan Tuyệt cho rằng hắn đã vĩnh viễn không có trở về. Rốt cuộc hắn đã trở về, hơn nữa còn mang theo một thiếu niên quần áo cũ nát. Tuy quần áo cũ nát nhưng mà đôi mắt sáng rực như sao bắt đầu. Thiếu niên tên là Ngụy Lạc Lễ. Phong Lan Tuyệt rất ít khi bước chân ra khỏi khoảng sân của mình. Ngụy Lạc Lễ cũng chưa có bao giờ đi vào quấy rầy. Hai người cứ thế lẳng lặng trải qua hơn nửa năm. Nhưng có một ngày, Phong Lan Tuyệt đang gãy đàn, phát hiện bên ngoài có tiếng nhạc hợp tấu cùng với cô. Ban đầu cô cho là đệ tử, nhưng mà khi đẩy cửa ra ngoài mới phát hiện thiếu niên kia đã thay cái bộ quần áo cũ nát lúc trước, mặc một bộ đồ trắng như tuyết, ngồi trên mái hiên, nhìn về phương nam, thản nhiên thổi lá cây. Ánh mắt đó như đang nhìn về cái nơi rất xa xôi. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lần đầu tiên Phong Lan Tuyệt nói chuyện với thiếu niên kia. Ta đang nhìn nhà của mình. Thiếu niên trả lời cô như vậy. Phong Lan Tuyệt mới sửng sốt. Nhà ngươi ở Nam Quyết sao? Đúng vậy, nhà ta ở Nam Quyết. Thiếu niên cất chiếc lá đi, sẽ có ngày ta trở về. Ánh trăng ở Dị Thành thật sự là rất đẹp. Thiếu niên ngồi trên mái hiên, ngửa đầu ngắm trăng, nhưng mà bất giác nhớ tới một câu thơ. Lỗ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh. Tha phương đêm phủ màn sương trắng, cố quận trăng soi bóng tỏ ngời. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy câu thơ trong lòng của mình đã bị người khác nhìn thấu, đọc lên thành tiếng. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là Phong Lan Tuyệt nhảy qua cửa sổ đứng sau lưng của mình. Cô nở một nụ cười giòn giả như tiếng nước chảy. Phong Lan Tuyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lạc Lễ. Người nhà của ngươi ở đâu chứ? Phong Lan Tuyệt khẽ hỏi. Đều đã chết rồi. Giọng điệu của thiếu niên vẫn rất là bình tĩnh. Phong Lan Tuyệt im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài, điềm nhiên nói. Ta cũng vậy. Từ nay trở đi, chúng ta là người nhà nha. Thiếu niên ngày ngày chăm chỉ học kiếm, tuy số ngày dịp tinh thần ra ngoài càng lúc càng nhiều, thường thì một tháng chỉ có về 2-3 lần, nhưng mà xưa nay hắn chưa có từng trễ nải. Đương nhiên, hàng ngày ngoài tập kiếm còn phải nấu cơm, chăm sóc dị muội muội đột nhiên xuất hiện của hắn. Còn Phong Lan Tuyệt không có thích luyện võ, hàng ngày chỉ luyện đàn. Một năm trôi qua, bình thường an lành như vậy, vốn tưởng rằng những cái ngày tháng đó sẽ tiếp tục. Phong Lan Tuyệt cũng không có cảm thấy gì không tốt. Nhưng cuối cùng có một ngày, dịp tinh thần đã trở lại. Hắn nói rốt cuộc cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Lần này hắn chắc chắn có thể ám sát hoàng đế Nam Quyết. Một khi mà ám sát thành công, trong nước sẽ có dính biến. Đến lúc đó sẽ có người tới đón Phong Lan Tuyệt, công chúa tiền triều của Nam Quyết. Vì vậy, dịp tinh thần cầm kiếm rời khỏi, đi theo hắn còn có Ngụy Lạc Lễ. Nhưng mà cuối cùng bọn họ không có trở lại, cũng không có ai từ Nam Quyết tới đón Phong Lan Tuyệt. Chỉ có một chiếc xe ngựa tới từ Thiên Khải Thành của Bắc Ly đổ trước cửa Quan Nguyệt Sơn Trang, dẫn Phong Lan Tuyệt đi. Sau một tháng nhấp nhô giữa mưa gió, chiếc xe đã tới Bách Hoa Lâu. Đó là một ngày mùa thu, mưa rơi lác đác. Tử Y tỷ tỷ đã nghênh đón cô, nói không có thể dùng cái tên Phong Lan Tuyệt nữa, cứ gọi là Phong Thu Vũ. Thiếu niên kia và sư phụ của bọn họ đều đã biến mất. Còn Di Thành đã trải qua một đợt thiên tai hồng thủy, cũng không còn thanh thế năm xưa, mọi người đều đã chạy nạn. Di Thành cũng đã bị người ta lãng quên. Nhưng Phong Thu Vũ vẫn còn nhớ. Cô đi vào gian phòng, cặp mắt trong trẻo như làn nước mùa thu. Cô quan sát tỉ mỉ cái thiếu niên trước mặt, sau đó khẽ nhíu mày. Người không phải là hắn. Tư Không Trường Phong lấy làm khó hiểu. Là ai? Phong Thu Vũ không có dây dưa trong đề tài này, chỉ hỏi. Người tới từ Dĩ Thành sao? Tư Không Trường Phong vẫn không có hiểu gì cả. Dĩ Thành à? Ngươi từ đâu tới? Phong Thu Vũ lại hỏi. Tư Không Trường Phong ngẫm nghĩ, tiếp đó mới lắc đầu nói. Không có nhớ được. Hắn nói thật, từ nhỏ hắn đã lưu lạc trong các thành trì. Lúc đầu ở tòa thành nào đúng là hắn không có nhớ được. Phong Thu Vũ mới khẽ nhíu mày. Ngươi học được cái điệu nhạc vừa rồi ở đâu? Không nhớ được. Tư Không Trường Phong lại lắc đầu. Nói cái gì ngươi cũng không có nhớ được. Trí nhớ của ngươi không tốt hay là đầu óc có vấn đề? Phong Thu Vũ thấy thế mới lập tức nổi nóng, tức giận mắng. Tư Không Trường Phong ngây ra một chút, tiếp đó cười khổ, cố gắng hồi tưởng lại. Chắc là có một vị lữ khách đồng hành nào đó đã dạy cho ta. Từ nhỏ ta đã lưu lạc ở Giang Nam, điệu nhạc này nghe giống nhạc Giang Nam, cho nên rất thích nó. Dọc đường đi ta thường xuyên thổi, vừa rồi cô nương đàn khúc nhạc này ta không có nhịn được thổi theo. Nếu có gì đắc tội, mong cô nương đừng phiền lòng. Phong Thu Vũ mới thở dài, ngồi xuống ghế. Ta có một vị ca ca, cũng biết dùng lá cây để mà thổi điệu này. Vừa rồi ta tưởng lầm, ngươi là hắn, là ta đã nghĩ nhiều rồi. Tư Không Trường Phong nghe được vẻ thương cảm trong tiếng nói của Phong Thu Vũ, gãi đầu. Vậy cô nương... Phong Thu Vũ mới phất tay. Ngươi đi đi, vừa rồi ta nổi nóng, ngươi đừng có nói ra ngoài, phá hỏng hình tượng của ta trong lòng của người khác. Cô nương, Tư Không Trường Phong lại gọi một tiếng. Phong Thu Vũ mới ngẩng đầu. Ngươi cứ gọi ta làm gì? Thật ra ta... Tư Không Trường Phong nhếch miệng cười, luôn muốn có một muội muội. Đôi mắt của Phong Thu Vũ có xinh đẹp đến đâu đi nữa, lúc này cũng không có thể giấu nổi ánh mắt như nhìn cái thằng ngốc của cô. Tư Không Trường Phong lại tiếp tục nói, từ nhỏ ta đã lưu lạc bốn phương, chưa từng ao ước như là người khác có cha có mẹ, nhưng mà lại thường hâm mộ người khác có muội muội. Vì có muội muội là như có thứ muốn bảo vệ, ta luôn cảm thấy như vậy là một chuyện rất đáng kiêu ngạo. Tư Không Trường Phong nhìn về phía Phong Thu Vũ, đôi mắt sáng như sao bắt đầu, hệt như là thiếu niên năm xưa. Chương 139, gặp nhau đúng lúc. Nhưng ánh mắt của Phong Thu Vũ chỉ hơi do dự một chút rồi lắc đầu quả quyết. Ta không cần. Tư Không Trường Phong hít một hơi, tiếp đó nghiêm mặt nói, ca ca của ngươi tên là gì? Phong Thu Vũ mới nhíu mày, Ngụy Lạc Lễ. Tư Không Trường Phong mới gật đầu, ta chính là Ngụy Lạc Lễ. Phong Thu Vũ cả kinh, tiếp đó thần sắc mang một chút tức giận, giơ chân đá Tư Không Trường Phong một cái. Ngươi đúng là to gan, dám trêu ghẹo ta sao? Dù sao Tư Không Trường Phong cũng coi như là một nửa thiếu niên cao thủ, cũng giơ chân lên né cú đá của Phong Thu Vũ. Hắn vẫn mỉm cười, tuy ta đã quên mình từng tới dị thành hay chưa, nhưng mà ta cũng là người Giang Nam, điệu nhạc của cô nương mang ý nhớ nhà, hai người chúng ta gặp nhau ở Thiên Khải cũng coi như là có duyên rồi. Ta nói muốn có một muội muội như cô là thật đó. Nhưng mà đột nhiên khiến cô có thêm một vị đại ca, cô không muốn cũng phải. Thấy Phong Thu Vũ không nói lời nào, Tư Không Trường Phong lại tiếp một câu. Phong Thu Vũ mới thở dài, ta không phải là người Giang Nam, quê ta... Tiểu thư, tỳ nữ nhỏ giọng gọi cô. Phong Thu Vũ giơ chân đá về phía Tư Không Trường Phong, ngươi lừa ta sao? Có một vị bằng hữu của ta từng nói, lời nói có thể lừa người, nhưng mà âm luật không có thể lừa người, vì âm luật là cái thứ thuần khiết trong sáng nhất thế gian. Lần này Tư Không Trường Phong không trốn, đứng chịu cú đá. Cho nên bất luận cô nương quê quán ở đâu, nhớ nhất vẫn là Giang Nam. Phong Thu Vũ nghe câu nói này bỗng thấy xúc động, ôm một chút hy vọng cuối cùng hỏi, bằng hữu của ngươi tên là gì? Đương nhiên câu này của Tư Không Trường Phong là vừa bịa ra, trong mắt xoay chuyển trầm giọng nói, Bách Lý Đông Quân. Đúng là cái tên hay. Phong Thu Vũ cảm thấy mệt mỏi đối với cuộc trò chuyện này, ngáp một cái xua tay. Ngọc Nhi, tiễn khách đi. Tỳ nữ đi tới trước một bước, phất tay, mời. Tư Không Trường Phong nghĩ thầm, nếu cáo biệt á thì phải nói cái gì đấy. May mà năm xưa lưu lạc từng đồng hành với một vị tú tài nghèo khó hơn một năm. Nước trong bụng không có coi là nhiều, nhưng chắc chắn đủ chưa? Hắn xoay người thản nhiên nói, quen biết khắp thiên hạ, tri âm được mấy người, ta tin trong thế gian này có tri âm. Đàn cầm của cô nương, chiếc lá của ta gặp nhau đúng lúc, ta sẽ còn tới. Ánh mắt Phong Thu Vũ lóe lên ý cười, lời này lại giống một người đọc sách. Tư Không Trường Phong đưa lưng về phía Phong Thu Vũ, cởi cái mái tóc buộc tỳ tuyện ra, ngạo nghễ nói, nhìn ta là biết, lãng khách thôi. Tư Không Trường Phong lập tức bước tới, đẩy cửa đi ra. Tỳ nữ nhìn Phong Thu Vũ, mặt mày giãn ra rất là hiếm thấy, có hơi ngạc nhiên. Tiểu thư, hình như là ngài thích... À không, là không ghét hắn chứ. Hắn rất là thú vị. Phong Thu Vũ không có tỏ ý kiến. Tư Không Trường Phong đẩy cửa đi ra, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân một người một kiếm đứng ngoài gian phòng. Còn trước mặt của bọn họ ít nhất là mười mấy thanh niên trai tráng đang nhìn về phía này như là hổ rình mồi. Bách Lý Đông Quân thấy Tư Không Trường Phong đi ra, kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Tư Không Trường Phong gật đầu, đúng vậy, cần phải lâu sao? Bách Lý Đông Quân cúi đầu trầm ngâm, gương mặt mười mấy nam tử kia đều là có vẻ ám muội, đặc biệt là vẻ mặt của Đồ Nhị Gia, đầy chế nhạo và phẫn nộ. Tư Không Trường Phong như cảm giác được cái điều gì, sắc mặt đỏ lên, xua tay lia lịa. Không có như các vị nghĩ đâu, ta và cô nương ấy chỉ trò chuyện về âm luật thôi. Vậy vì sao mà mái tóc của người lại cởi ra? Đồ Nhị Gia mắt sắc chỉ vào Tư Không Trường Phong phẫn nộ quát. Tư Không Trường Phong mới sửng sốt, có trăm miệng cũng chẳng có cãi nổi rồi. Các huynh đệ không có nhiều lời, đánh cho ta. Đồ Nhị Gia đạp chân lên bàn, giơ tay gầm thét, đánh cho bằng chết thì thôi. Những người khác cao giọng đáp. Bách Lý Đồng Quân kéo Tư Không Trường Phong dỗ dàng la lên, chạy. Tư Không Trường Phong vẻ mặt mờ mịt, chạy cái gì? Trong lúc đang nói, Đồ Nhị Gia xuất chưởng đánh tới. Tư Không Trường Phong mới dỗ dàng dung chưởng nghênh đón. Lạnh quá. Tư Không Trường Phong mới lập tức thu hồi nắm tay. Phí lời, ông đây luyện hàng băng chưởng đó. Đồ Nhị Gia lại xuất chưởng đánh tới. Bất Nhiễm Trần bên hông của Bách Lý Đông Quân lập tức rời võ, y dùng tay gạt chưởng của Đồ Nhị Gia ra, tay phải cầm kiếm lướt sát qua cổ của Đồ Nhị Gia. Y cười nói, Nhị Gia, cảm giác này có lạnh không? Đồ Nhị Gia nghiêng người ngã lăn dưới đất. Tư Không Trường Phong cả kinh, võ công của người lợi hại như vậy từ lúc nào vậy? Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong lướt qua đỉnh đầu của mọi người, không bằng dẫn đào hoa của người. Còn không đi chứ, cái đám người này làm thịt chúng ta đó. Quả nhiên, Đồ Nhị Gia chịu thiệt không có khiến bọn họ sợ hãi. Ngược lại, cả đám rút đào kiếm, lao lên. Lúc này, Tư Không Trường Phong mới tỉnh ngộ. Có phải là bọn họ cho rằng ta và vị cô nương ở trong đây đã xảy ra cái chuyện gì không? Bạch Lý Đồng Quân cười nói, phí lời. Tư Không Trường Phong sửng sốt. Vậy vừa rồi, ngươi nói nhanh là sao? Bạch Lý Đồng Quân hắn giọng nói, ta nói là nhanh bình thường, chẳng qua là bọn họ nghĩ quá nhiều thôi. Tư Không Trường Phong quay đầu lại cả giận nói, ta không nhanh. Ngươi là gió lớn, một đi không có trở lại là nhanh nhất. Bách Lý Đông Quân trêu chọc, kéo Tư Không Trường Phong nhảy qua cửa sổ Bách Hoa Lâu. Hai người chạy như điên trên đường. Lúc quay đầu lại mới thấy cái đám người đó không có chạy khỏi Bách Hoa Lâu, chỉ đứng ở cửa sổ chửi ầm lên. Bách Lý Đông Quân cười nói, sảng khoái. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ, người không có uống rượu thì như là người đọc sách, uống rượu vào còn phóng đãng hơn ta. Không phóng đãng bằng ngươi, không có phóng đãng bằng ngươi đâu. Bách Lý Đông Quân lắc đầu quậy quậy, ta đã nói là không có mà. Tư Không Trường Phong giơ chân đá một cái, khinh công của Bách Lý Đông Quân rất lợi hại, tung người bỏ chạy. Tư Không Trường Phong cũng không có cam lòng yếu thế, dẫn toàn lực đuổi theo. Hai người cứ thế truy đuổi trong một thời gian một nén nhang, cuối cùng đuổi tới học đường. Bách Lý Đồng Quân giơ chân đi vào, nhưng mà Tư Không Trường Phong vẫn đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu Tắc Hạ học đường, một nơi được mọi người trong thiên hạ ngước nhìn. Trước đây Tư Không Trường Phong từng ảo tưởng sẽ có một ngày được bước vào, nhưng giấc mơ đó ngay chính hắn cũng cảm thấy quá xa xôi, không thể giới tới rồi. Nhưng mà hiện tại học đường đang ở ngay trước mặt của hắn, chỉ cần hắn muốn một bước thôi là vào được rồi, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ. Vào đi, Bách Lý Đông Quân gọi. Tư Không Trường Phong không có để ý, vẫn ngơ ngác nhìn tấm biển. Một người tóc trắng áo trắng từ trong đi ra, liếc mắt nhìn Tư Không Trường Phong một cái, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói, sau này ngươi có thể trở thành thương tiên. Tư Không Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhìn người tóc trắng đột nhiên xuất hiện, nghi hoặc nói, người là ai? Người tóc trắng mới mỉm cười, ta là Lý Trường Sinh. Chương 140, gặp được Trường Sinh. Trong giang hồ, mấy ai chưa có từng nghe danh hiệu Lý Tiên Sinh của học đường. Thiên hạ rộng lớn như vậy, lại có bao nhiêu người nhớ được tên thật của Lý Tiên Sinh là Lý Trường Sinh. Nhưng mà Tư Không Trường Phong lại nhớ rất rõ, vì cả đời này hắn chỉ chờ có một ngày được thấy ngọn núi cao xa này. Nhưng mà giờ phút này ngọn núi cao đang ở trước mặt của hắn, thậm chí mỉm cười với hắn, thậm chí còn nói sau này hắn có thể trở thành thương tiên. Tư Không Trường Phong sửng sốt một hồi lâu, tiếp đó do dự. Tiên sinh, trong tay của ta đã mất thương rồi, sao mà vẫn đoán được là ta dùng thương? Lý Trường Sinh nhìn hắn mỉm cười, vì trên người ngươi có thương ý. Bạch Lý Đồng Quân nghe Lý Tiên Sinh nói vậy cũng thấy kinh ngạc, vì trong ấn tượng của y, sư phụ chưa có từng tán thưởng bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Xưa nay luôn là trên trời dưới đất, bổn tiên sinh đệ nhất, ngoài bổn tiên sinh ra, người trong thế gian chỉ là phàm nhân. Cho nên, tắc hạ học đường mời tiểu thương tiên đi vào. Lý Trường Sinh nghiêng người sang một bên nhường đường. Cuối cùng Tư Không Trường Phong cũng thôi không có do dự, đi qua Lý Tiên Sinh, rảo bước vào cửa, tới bên cạnh Bạch Lý Đồng Quân. Thiếu niên, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi là lãng khách giang hồ, hắn là công tử hầu phủ. Trong mắt của hạng phàm tục trên thế gian, các ngươi khác biệt như trời với đất. Nhưng mà nơi này là học đường, trong học đường đều là học sinh. Trong học sinh thì không có bàn thân phận, chỉ là huynh đệ. Lý Tiên Sinh nói xong câu này, quay người rời khỏi. Thời khắc này, Bạch Lý Đồng Quân mới cảm nhận được khí phái của Lý Tiên Sinh ở học đường, kinh ngạc tới mức miệng không có khép lại được. Nhưng mà trong lòng của Tư Không Trường Phong lại đầy tán thưởng. Quả nhiên, Lý Tiên Sinh khí khái hiên ngang, thắng cả thiên hạ. Sư phụ, trời đã tối rồi, ngài đi đâu vậy? Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ cao giọng hô, đi cứu đồ đệ của ta, sợ hắn chết mất. Lý Tiên Sinh trả lời đầy ẩn ý. Trong một tiểu diện ở Thiên Khải Thành, vang lên từng cái tiếng kêu rên. Trước mặt công tử, ở bên ngoài, hô mưa gọi gió, mà lúc này lại phải quỳ gối trong sân, nửa thân trên để trần, trên người đã bị từng luồng kiếm khí xẹt qua, lưu lại từng cái vết bầm. Rất rõ ràng, kiếm khí đã rất là kiềm chế, bằng không giờ phút này, trước mặt công tử đã toàn thân đẫm máu rồi. Bắc Ly Bát công tử sao? Phong lưu phóng khoáng, danh chấn thiên hạ, trước kia ngươi nói là cổ kiếm môn đã dạy hư ngươi, bây giờ cổ kiếm môn không có tới Thiên Khải Thành đã mấy năm rồi, ngươi vẫn còn ngựa quen đường cũ sao? Lý Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, tay phải cầm kiếm, nở nụ cười lạnh lùng. Lý do cái tên Bách Lý Đông Quân kia thật mà. Lôi Mộng Sát mở miệng giải thích. Cầm miệng! Lý Tâm Nguyệt tiện tay mới chém ra một kiếm, trên người Lôi Mộng Sát lại thêm một vết bầm. Lý Tâm Nguyệt nhíu mày, ngươi không có thấy bộ dạng hai cái thằng nhóc ấy sao? Mặt đỏ bừng như là ráng chiều, khéo đây là lần đầu tiên tới Thanh Lâu. Bọn họ cố kéo ngươi đi sao? Sao mà ngươi không nói là các cô nương ở Bách Hoa Lâu bắt cóc ngươi tới? Lôi Mộng Sát lắc đầu, chẳng phải như vậy càng có giá sao? Càng hả? Lý Tâm Nguyệt lại cho thêm một kiếm. Lôi Mộng Sát rên la, Ta nhận tội mà, ta chỉ là muốn tới nghe một khúc nhạc của Phong cô nương thôi, nàng cũng biết, Phong cô nương mà, hoàng hoa đại khuê nữ đó. Vậy Tử Y tỷ tỷ thì sao? Lý Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười, Tử Y tỷ tỷ nào, làm gì có chứ? Lý Tâm Nguyệt mới thở dài, còn không chịu nói thật sao? Ngoài sân, có một cô bé ngồi trên bậc thang ăn kẹo hồ lô. Lôi Mộng Sát trong kêu một tiếng, cô bé lại cắn một cái. Nửa canh giờ sau, kẹo hồ lô sắp bị ăn sạch rồi. E là hôm nay sẽ bị đánh chết mất thôi. Cô bé cắn cái miếng kẹo cuối cùng, cười ngây ngô. Cha con sắp bị đánh chết mất mà còn vui vẻ vậy sao? Có một giọng nói hiền lành vang lên. Cô bé mới ngẩng đầu, phát hiện một người tóc trắng đứng trước mặt của mình. Cô bé mỉm cười gọi, tiên sinh, ngài tới rồi. Lý Tiên Sinh mới lắc đầu, ta mà không tới, khéo cha con bị đánh chết thật đấy. Đánh chết càng tốt, ai bảo ông ấy tới cái chỗ đó chứ? Lý Hàn Y vẻ mặt khinh thường, đáng đời. Lý Tiên Sinh xoa đầu cô bé, con còn nhỏ tuổi mà biết nhiều chuyện vậy. Tiên sinh, bao giờ ngài mới dạy võ công cho con? Lý Tiên Sinh đứng dậy, cô bé nhào vào lòng của Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh giơ tay bế cô bé lên. Cha con là anh tài lôi môn, mẹ con là truyền nhân tâm kiếm, vì sao mà con muốn học võ công ở chỗ của ta? Lý Hàn Y liếm đường còn sót lại trên tay. Vì ngài là thiên hạ đệ nhất, theo ngài học võ công, sau này mới có thể giáo huấn cha con chứ. Có chí khí. Lý Tiên Sinh giơ chân đá văng cái cửa sân, bế Lý Hằng Y bước vào, cất giọng nói, đừng có đánh nữa. Cút! Lý Tâm Nguyệt không quay đầu lại, dung một kiếm tới, không ngờ lại dung đi thật. Tâm kiếm trong tay của cô không chịu khống chế, lượn một vòng trên không trung, rồi hạ xuống trước mặt của Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, lúc này Lý Tâm Nguyệt mới phản ứng lại, Lôi Mộng Sát như được đại xá đứng dậy. Tiên Sinh, cứu con với! Quỳ xuống! Lý Tâm Nguyệt lập tức quay đầu lại mắng, Lôi Mộng Sát lại quỳ sụp xuống. Được rồi, có phải chuyện lớn gì đâu chứ. Tuy là tới Thanh Lâu, nhưng đâu phải phạm sai lầm gì lớn. Ta cũng hiểu cái tên đệ tử Lôi Mộng Sát này của ta. Hắn đối đãi với phu nhân, luôn trung trinh như là một. Ta nghĩ hôm nay hắn tới Bách Hoa Lâu là thấy Bách Lý Đông Quân và thiếu niên dùng thương kia. Nhớ là cái chuyện năm xưa của mình và kiếm môn, cho nên mới nổi hứng đến đó, có phải không? Lý Tiên Sinh hỏi với giọng ôn hòa. Lôi Mộng Sát mới gật đầu lia lịa. Đúng. Đúng cái rắm á. Lý Tiên Sinh giơ chân đá Lôi Mộng Sát ngã lăn trên đất. Lý Tâm Nguyệt thấy thế vì cười. Mặt dày du sĩ. Lý Tiên Sinh mắng. Mặt dày du sĩ. Lý Hàn Y được Lý Tiên Sinh bế trong lòng cũng mắng theo. Sau này mà còn dám đi nữa không? Lý Tiên Sinh hỏi. Lôi Mộng Sát nghĩ thầm. Dù sao ta cũng là một trong Bắc Ly Bát Công Tử, đệ nhất trong tứ đại tuấn kiệt của Giang Nam, Phích Lịch Đường. Thành danh gian dội trên chốn giang hồ, trong triều trò chuyện vui vẻ cùng với các dương gia, đường đường là người có danh có tiếng, sao mà lại chịu uy hiếp như vậy chứ? Hít một hơi thật sâu, tiếp đó cúi đầu, không dám. Phu nhân, tha cho hắn đi. Lý Trường Sinh xoay người nói. Lý Tâm Nguyệt thở dài, tiên sinh đã tới rồi, chẳng lẽ ta lại đánh chết hắn được sao? Vậy thì phiền phu nhân ra cửa chờ cho một chút, ta có một số chuyện cần nói với tên đệ tử không có nên thân này. Lý Trường Sinh điềm đạm nói. Lý Tâm Nguyệt mới gật đầu. Lý Hàn Y cũng ngoan ngoãn nhảy khỏi người của Lý Trường Sinh, chạy tới bên cạnh dắt tay của mẹ. Hai mẹ con cùng trừng mắt với Lôi Mộng Sát một cái, sau đó đi ra ngoài. Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy, mặc quần áo vào cảm thán: sư phụ, may mà ngài chạy đến. Lý Trường Sinh ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh. Dũng không có định tới, vì cảm thấy cho dù hôm nay người không chết, mấy năm nữa sớm muộn gì cũng chết thôi. Lôi Mộng Sát mới sửng sốt. Sư phụ, nói vậy là sao chứ? Chương 141, Sư Đồ Dị Lộ. 10 năm trước, Tắc Hạ học đường. Người họ gì? Ta họ Lôi. Người trong Lôi môn cũng có thể bái người họ Lý làm sư phụ hay sao? Gia quy của các ngươi là nghiêm nhất trong giang hồ cơ mà. Một gia tộc bảo thủ đã không có giữ được chí hướng của ta. Chí hướng của ngươi là cái gì? Chí hướng ở thiên hạ. Quả nhiên vẫn là trẻ con, lời nói thật là nực cười. 10 năm sau, Thiên Khải trong gian nhà của họ Lôi. Lý Tiên Sinh của học đường ngồi trên ghế đá, xung quanh là chân khí bừng bừng như tiên nhân hàng thế. Lôi Mộng Sát ngồi một bên, đầu đầy mồ hôi không có dám ngẩng lên. Năm đó, con nói là chí hướng ở thiên hạ, ta cười con vẫn là một đứa trẻ. Bây giờ, đứa bé con đã biết cách mắng người rồi, chắc không có còn là trẻ con nữa. Con nói đi, thiên hạ là cái gì? Lý Tiên Sinh, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Lôi Mộng Sát tự hỏi một lúc, cuối cùng chậm rãi đáp. Thiên hạ, khi đó, con trẻ tuổi nông nổi, cho là một nơi để cho các thiếu niên chinh phạt. Vậy bây giờ thì sao? Lý Trường Sinh truy hỏi. Bây giờ con đã hiểu rồi, thiên hạ không phải là nơi có thể coi thường, bởi vì thiên hạ do rất nhiều người sống sờ sờ tạo thành. Trong những người đó có người yêu mình, có người hận mình, nhưng mà đa số lại là những người không quen biết. Nó không có nên là nơi chinh phạt của bất cứ ai. Lôi Mộng Sát lau mồ hôi trên trán. Lý Trường Sinh mỉm cười. Vậy chí hướng của con vẫn ở thiên hạ. Lôi Mộng Sát nghiêm mặt nói. Bảo hộ thiên hạ. Nhiều năm rồi, các con đường như đã thay đổi, lại như không có hề thay đổi. Ta không dạy các con nhiều, mà để cho các con tự trưởng thành. Vì ta cảm thấy mỗi người các con đều rất ưu tú. Bây giờ, những người ưu tú tụ tập bên nhau, bản thân sẽ tự trưởng thành. con và Kiếm Tam thân thiết nhất. Kiếm Tam đã đi rồi, con lại bầu bạn với Phong Thất. Phong Thất có thân phận đặc thù, một ngày nào đó nó sẽ phải rời trường học. Còn con, Lý Trường Sinh mới thở dài. Lôi Mộng Sát đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Sư phụ, Đồ Nhi không có muốn rời học đường đâu. Nói trắng ra, dù sao học đường cũng chỉ là một nơi cho mọi người đọc sách. Học sinh lớn lên rồi, đọc sách xong rồi, đương nhiên phải rời khỏi học đường. Còn học sinh đã đi rồi, tiên sinh đã già cả rồi, cũng không cần phải lưu lại. Chỉ có điều, Mộng Sát, sau bước đi này, có lẽ con thật sự không có thể trở về Lôi Môn được nữa. Lý tiên sinh cười nói, Lôi Mộng Sát mới trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Vậy thì không về nữa. Người làm đại sự phải đoạn tuyệt quá khứ. Lý tiên sinh mới đứng dậy. Mộng Sát, con còn kém xa lắm. Con để con gái của mình theo họ mẹ, đơn giản là sợ sau này bản thân sẽ liên lụy tới con gái. Còn theo họ mẹ của nó, ít nhất sau lưng của nó còn có Kiếm Tâm Trũng chống lưng cho. Nhưng mà con nghĩ sai rồi. Ta từng uống rượu với môn chủ Lôi Môn, khi ấy ông ấy còn trẻ. Lôi Môn đuổi con đi chính là vì môn quy. Nhưng mà Lôi Môn vẫn ủng hộ con là vì khí phách của gia tộc. Đúng rồi, đợi thời cơ tới để cho Lý Hàn Y tới gặp ta, ta sẽ dạy cho con bé kiếm thuật. Lôi Mộng Sát mới sửng sốt. Sư phụ, chẳng lẽ ngài đi cái chuyến này là không có trở lại nữa sao? Đúng là khờ, giờ mới nghe ra sao? Ngươi như vậy mà còn đòi bảo hộ thiên hạ. Lý tiên sinh lắc đầu cười khổ. Không phải là ai cũng có tư cách bảo hộ thiên hạ. Con và Phong Thất muốn nắm được cái tư cách này chắc chắn phải trải qua khổ chiến. Đừng có chết. Lôi Mộng Sát quỳ một gối dưới đất, ngẩng đầu lên, nắm chặt tay nói. Chắc chắn không có phụ kỳ vọng của tiên sinh. Đã phụ rồi. Lý tiên sinh xoay người nhảy thẳng lên, đứng trên mái hiên. Hy vọng của ta là các đệ tử có thể sống thỏa thích, tùy ý trong giang hồ. Thiên hạ gì đó quá nặng nề, con không có phụ kỳ vọng của bản thân là được. Sư phụ, Lôi Mộng Sát cúi đầu, hạ giọng lẩm bẩm. Khi mà hắn ngẩng đầu lên, Lý Trường Sinh đã không còn bóng dáng. Lúc này màn đêm đã buông xuống, Lý tiên sinh cứ thế khoanh tay bước đi, đạp lên ánh mặt trăng đi lại trong Thiên Khải Thành. Bóng dáng của ông ta quá nhanh, như là một ánh trăng di động. Các giáo quý tuần tra gặp được, xoa xoa đôi mắt, còn tưởng là mình nhìn lầm. Lý tiên sinh vừa đi, vừa ngâm nga một khúc ca dao. Hải khách Đàm Doanh Châu, yên đào chi mang tính nan cầu, diệt nhân ngữ thiên mụ, dân hà minh diệt hoặc khả đổ. Thi tiên ơi là thi tiên, sau khi mà ngài mất, thế gian này đâu còn thơ từ tuyệt thế nữa. Bóng dáng của Lý tiên sinh đột nhiên ngưng bạc. Một tấm áo xám xuất hiện trước mặt của ông. Lý tiên sinh cũng cảm nhận thế sự sao? Nho sinh áo xám ngẩng đầu lên nói, ô, Trần Nho diện giám, ngươi tránh ta suốt đã mấy năm liền, rốt cuộc hôm nay cũng chịu tới gặp ta. Lý tiên sinh cười nói. Trần Nho mới lắc đầu, không tới thời khắc cuối cùng, thật sự không có muốn gặp tiên sinh. Đời này ta có vận may không tệ, nhưng mà chỉ cần gặp phải tiên sinh, chắc chắn sẽ phiền lòng nhức đầu. Lần này gặp mặt tiên sinh lại còn phải đau đầu một thời gian dài rồi. Tế tử của học đường dù sao cũng là một đại quan, rạng danh cho dòng họ với môn phái, sao mà lại đau đầu? Lý tiên sinh cười mắng. Môn phái của ta là Sơn Tiền Thư Viện, có vô số người đọc sách xuất diện, cũng có vô số người trong số họ ra làm quan, lại có không ít người tới Thiên Khải Thành làm quan, lên tới nhất phẩm cũng không ít. Nhưng mà thư viện có quyết định, lên làm quan thì không có thể nói là mình tới từ Sơn Tiền Thư Viện. Lý tiên sinh có biết gì sao không? Trần Nho hỏi ngược lại. Đương nhiên là sợ trọc khí chốn quan trường làm ô uế cái biển hiệu Sơn Tiền Thư Viện của các ngươi. Lý tiên sinh trả lời. Thế nên đây đâu có phải rạng danh cho môn phái. Cũng may cái chức quan của tiên sinh tuy như là quan mà không phải là quan, bằng không ta đi chuyến này khéo còn phải trục xuất khỏi thư viện rồi. Trần Nho thở dài. Không có nói với ngươi nữa, ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi. Lý tiên sinh cất bước nhảy qua Trần Nho tiếp tục tiến tới. Đi theo ta một chút đi, Thiên Khải Thành không có đến nỗi mục nát như ngươi tưởng tượng đâu. Trần Nho xoay người đi theo. Hôm nay Lý tiên sinh làm sao vậy? Hôm nay ta có gì khác sao? Lý Tiên Sinh nghi hoặc hỏi. Ngâm thơ dưới ánh trăng, cảm thán thế sự lại trong đêm, ngắm nhìn thành thị, như vậy rất giống phong thái của người đọc sách. Trần Nho mới lắc đầu nói, ta không phải là người đọc sách, ta là người đọc sách lớn nhất thiên hạ đây. Lý Tiên Sinh duỗi người, biệt quân khứ hề hà thi hoàng, giả từ non bao giờ lại đặng, nơi gần xanh hưu trắng thà ra, cởi ngay ngựa thăm núi xa, há đầu cụm núm tôn thờ quyền oai. Lý Tiên Sinh tiếp tục đi tới, ngâm nga cái bài thơ tuyệt thế mà Thi Tiên lưu lại. Trần Nho mới lặng lặng đi theo bên cạnh. Lý Tiên Sinh chưa có bao giờ là người dễ hiểu. Khi ông cười, chưa chắc đã vui. Khi mà ông mắng chửi, chưa chắc là tức giận. Sau khi mà uống say, có lẽ càng tỉnh táo. Nhưng mà khi tỉnh lại, vẫn giả bộ hồ đồ. Song giờ phút này, Trần Nho cảm nhận được tình cảm chân thật trên người của Lý Tiên Sinh. Là một loại tiếc nuối. Thiếu niên ơi là thiếu niên, đời trước đời sau lúc nào cũng vậy. Chương 142, một thương trên tay. Sáng sớm hôm sau, Tắc Hạ học đường. Bạch Lý Đồng Quân nhốt mình trong nhà nghiên cứu quyển Tửu Kinh mà Tạ Tuyên đưa tới. Dù sao cũng có ước định đánh cược với Điêu Lâu Tiểu Trúc, đánh cược cái loại rượu mình để ý nhất và Thanh Ngân Nguyệt Thương của Tư Không Trường Phong. Bạch Lý Đồng Quân không có muốn thua, cho nên trừ phi y đưa tin yêu cầu nguyên liệu cất rượu, mấy ngày nay đều không có cho ai quấy rầy. Vì vậy, cái sân trống rỗng chỉ còn lại của Tà Nguyên đọc sách một mình và Tư Không Trường Phong buồn chán bằng chết. Người rất thích đọc sách sao? Tư Không Trường Phong đành phải tìm cái đề tài nói chuyện với Tạ Tuyên. Tạ Tuyên không có ngẩng đầu lên. Người muốn luyện thương nhưng mà trong tay không có thương sao? Tư Không Trường Phong mới cả kinh. Ngươi cũng nhìn ra ta là người dùng thương sao? Đương nhiên. Tạ Tuyên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cũng nhìn ra trên người của ta có thương ý sao? Tư Không Trường Phong nghi hoặc, nghĩ thầm có phải là trong Thiên Khải Thành ai ai cũng có dị năng không? Mình gặp ai người ta cũng đoán được mình là dùng thương chứ. Ta nhìn tay thôi. Cái câu trên người của ngươi có thương ý chắc là Lý Tiên Sinh nói với ngươi. Thiên tử hoàng tướng, giọng khí tầm lòng, đó là một môn võ công rất mơ hồ, ta không biết. Ta chỉ biết dùng đao, dùng kiếm, dùng thương, dùng cung tên, vết chai trên bàn tay đều khác biệt. Tạ Tuyên nhắc quyển sách, trên đó có nói đó. Tư Không Trường Phong mới gật đầu, đọc sách nhiều đúng là lợi hại thật. Ngươi không cần bắt chuyện với ta. Tạ Tuyên lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Ngươi không phải là người đọc sách. Ta không có thích đọc sách, không có nghĩa là ta không thích những người thích đọc sách. Trước kia, ta quen một tú tài cổ hủ, ta biết chữ là nhờ hắn dạy, ta rất thích hắn, tuy trên ngực của hắn luôn có vẻ cổ hủ. Tư Không Trường Phong nằm trên ghế dài, giơ tay gối đầu cười nói. Hắn mới đột nhiên thấy nhớ tú tài cổ hủ đó. Năm đó, tú tài cổ hủ đi khỏi, có nói là sau này nhất định sẽ thi đậu công danh, làm đại quan. Không biết bây giờ thế nào rồi. Nghe như kiểu người đang mắng ta vậy. Tạ Tuyền nhún vai, ngẩng đầu nói thêm. À đúng rồi, người dùng thương đều không có được may mắn cho lắm. Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày. Nói vậy là sao? Ta đọc một số tiểu thuyết loại bản, những người mà dùng thương, trong đó bất luận võ công cao cường ra sao, thân thế lợi hại cỡ nào, cuối cùng đều khó tránh khỏi kết cục khổ sở bỏ mạng. Cho nên ta mới nói, những người mà dùng thương á đều không có được may mắn cho lắm. Tạ Tuyên khẽ mỉm cười. Tư Không Trường Phong nhảy khỏi ghế dài, tìm được một thanh trường côn trong góc, cầm trên tay ước lượng. Cách nói của người quá mơ hồ, ta không tin. Bây giờ không có thương, dùng gậy tạm vậy. Hắn mới đột nhiên dung trường côn lên, đâm thẳng ra. Tuy chỉ là một thanh trường côn bình thường, nhưng mà nhát đâm đó lại có uy thế bất phàm. Tư Không Trường Phong vốn lưu lạc trên giang hồ, chỉ biết chút quyền pháp côn thuật thô thiển, nhưng mà năm 9 tuổi từng cứu một người dùng thương hấp hối. Người này đã dạy thương pháp cho hắn trong 5 ngày. 5 ngày này cũng chỉ kịp dạy có 8 chiêu thương pháp. 5 ngày qua đi, người dùng thương đó đã chết rồi. Sau đó, còn 8 chiêu thương pháp đó đã cứu mạng Tư Không Trường Phong rất nhiều lần. Cũng phải về sau, Tư Không Trường Phong mới biết được người dùng thương hấp hối kia là cao thủ nổi danh giang hồ, Lâm Cửu. Bộ thương pháp đó tên là Truy Khư Thương. Mũi thương trắng bạc này gọi là Ngân Nguyệt Thương, cũng khá có tiếng trên chốn giang hồ. Nhiều năm qua, hắn luôn đánh cái bộ thương pháp đó từ 1 đến 8, rồi từ 8 đánh về 1. Mãi tới lúc ở Càn Đông Thành, cuối cùng hắn đánh được thương thứ 9. Tuy khư thương có tổng cộng là 13 thương, hắn nghĩ liệu có ngày nào đó mình sẽ đánh được tất cả 13 thương đó. Tạ Tuyên buông sách xuống, rất hứng thú nhìn Tư Không Trường Phong đánh thương. Đợi cho Tư Không Trường Phong đánh xong cả bộ, hắn mới nói đầy vẻ ẩn ý. 8 chiều trước rất là bình thường, nhưng chiều thứ 9 có một chút thương ý. Tư Không Trường Phong quay đầu, lau mồ hôi trên trán. Trên sách còn nói cả chuyện này sao? Nhất pháp thông, dạng pháp thông. Tạ Tuyên đi tới bên cạnh Tư Không Trường Phong. Thương pháp, kiếm pháp, đào pháp không có gì là khó, ít nhất không khó bằng đọc sách. Tư Không Trường Phong mới cười nói, được, vậy ngươi có cái gì dạy ta? Ta không có sư phụ, ngày ngày chỉ luyện, dù sao cũng chẳng luyện được gì tốt. Cái gã bên trong, lúc ta mới gặp, vẫn là một tên công tử, không biết chút võ công nào, bây giờ đã trên ta rồi. Tạ Tuyên nhìn Tư Không Trường Phong hơi ngạc nhiên. Ngươi rất đặc biệt, ngươi tin ta sao? Tạ Tuyên gặp rất nhiều người, mặt ngoài thì rất tôn kính hắn, nhưng mà trong lòng khịt mũi coi thường cái bộ dạng. Trong sách có thể xem hết mọi thứ trên thế gian của y, đặc biệt là người tập võ. Thường không có để ý tới ý kiến của một thư sinh hoàn toàn, không có biết võ công. Kẻ nào tính cách không tốt, khéo còn chửi ầm cả lên. Tạ Tuyên đã quen với việc này, thấy muốn nói thì vẫn sẽ nói, người ta có chịu nghe thì nghe, không nghe thì là người đó ngu dại. Nhưng mà Tư Không Trường Phong lại khác, hắn không những nghe rất nghiêm túc, hơn nữa còn vui vẻ tiếp nhận lời của hắn nói. Tư Không Trường Phong dặm trường côn xuống đất. Vì ngươi nói rất đúng, 8 thương trước là người khác dạy cho ta, thương thứ 9 là tự ta ngộ được. Người khác có thể thấy được thương của ta, ta cũng có thể cảm nhận được thương ý của mình. Khi mà ta đánh ra 8 thương trước chỉ là rèn luyện 100.000 lần, chỉ có lúc thi triển thương thứ 9 ta mới cảm thấy Ngân Nguyệt Thương trong tay của ta sống lại. Được, nếu ngươi đồng ý nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Tạ Tuyên cất quyển sách vào trong lòng. Thương của ngươi rất là tàn nhẫn, khí thế rất mạnh, lợi hại ở chỗ một đòn tất thắng. Nhưng mà nếu đòn này không thắng, ngươi không còn một chút sinh cơ này. Thương pháp của ngươi không có được đầy đủ, cho nên ta hiểu ngươi cần phải ra tay trước chế ngự kẻ địch, nhưng mà ngươi vẫn cần phải phòng thủ. Tư Không Trường Phong mới lắc đầu. Ta từng thử rồi, nếu ta thử dùng thương pháp phòng ngự, vậy thì có một chút ưu thế nho nhỏ trong thương pháp của ta cũng biến mất. Gặp cường địch vẫn chỉ là thua chậm một chút thôi. Gặp đối thủ mà được ăn cả ngã về không, vẫn không có thắng được. Vậy thì có thủ vẫn không có thắng được. Lúc trước, hắn gặp thợ cất rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc, chính là tấn công không có thành công, bị người ta trực tiếp đoạt lấy trường thương. Cho nên bây giờ, tay trái của người cầm thêm một mũi thương nữa là được rồi. Tạ Tuyên nói, thanh trường thương đó là hậu chiêu của người. Tư Không Trường Phong sửng sốt, song thương thuật sao? Hắn từng nghe nói tới một loại thương pháp dùng 2 thanh trường thương. Nhưng loại thương pháp đó rất khó luyện thành, hơn nữa đây cũng là thương pháp chú trọng tấn công. Đúng vậy, nhưng là mũi thương thứ 2 của ngươi. Tạ Tuyên đi tới góc, cầm lấy một thanh trường côn, tiếp đó đột nhiên đập xuống đất, bẻ cái thanh trường côn kia thành 2 nửa. Hắn nhặt lên một nửa, dùng chân múa tay một lúc, gật đầu nói, chắc chỉ dài cỡ này thôi. Trường côn chủ công, đoản côn chủ thủ. Tư Không Trường Phong lập tức hiểu ra, không sai, ta đọc trong sách, có người luyện thành rồi, bộ thương pháp này tên là công thủ thương. Chương 143, công thủ hữu đạo. Có câu công thủ hữu đạo, bộ thương pháp này có cái tên không tệ. Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, Tư Không Trường Phong và Tạ Tuyên đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một nho sinh trung niên mặc áo bào màu xám đang đi từ ngoài viện vào. Tư Không Trường Phong nhìn hắn một cái sửng sốt, là ngươi? Chính là thư sinh trung niên mời hắn uống rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc ngày hôm đó. Sư thúc, Tạ Tuyên hạ giọng chào. Tiểu Tuyên Nhi, ta thấy ngươi cũng hiểu nhiều về võ học đấy, hay là theo sư thúc học võ đi, Dù sao trong cái thời gian dài tới đây, sư thúc sẽ không có ở Sơn Tiền Thư Viện, dù sao cũng phải có người tiếp nhận gậy gộc của ta chứ. Trần Nho giơ tay ra, định xoa đầu của Tạ Tuyên. Không cần đâu, Tạ Tuyên rụt cổ né tránh, tập võ mệt mỏi quá. Thôi được, một ngày nào đó người có tránh cũng không có thoát đâu. Trần Nho quay sang nhìn Tư Không Trường Phong. Tiểu huynh đệ, chúng ta gặp mặt rồi. Tư Không Trường Phong gật đầu, chào tiền bối. Thương pháp mà vị tiểu sư đệ của ta nói đúng là có tồn tại, cũng có người đã từng học rồi, nhưng mà đại đa số mọi người đều từ bỏ. Ngươi có biết vì sao không? Trần Nho nói với một giọng ôn hòa. Tư Không Trường Phong lung lay thanh trường thương trong tay, lắc đầu tỏ ý không hiểu. Tới đây nào. Trần Nho bước lên một bước, xuất chưởng đánh về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhanh chóng lùi lại một bước né tránh, tiếp đó trường côn bên tay phải quét qua, đột nhiên đâm về phía Trần Nho. Hay lắm. Trần Nho mới giương ống tay áo quấn lấy thanh trường côn kia, đột nhiên quăng xuống đất, tiếp đó lại duỗi người giương một ngón tay điểm về phía ngực của Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong dỗ dàng mới dặn đoạn côn bảo vệ, nhưng mà thân thể lại đột nhiên nghiêng sang một bên. Trần Nho biến chỉ thành chưởng, nắm lấy bả vai của Tư Không Trường Phong, lắc người một cái, đã hất ngã Tư Không Trường Phong xuống đất. Cân bằng. Tạ Tuyên điềm nhiên nói ra hai cái chữ này. Trần Nho mới lùi lại vài bước gật đầu. Đúng vậy, cân bằng. Tư Không Trường Phong bị ngã dưới đất nhưng mà không có tức giận, chỉ là đứng dậy phủi bụi đất trên người, cho nên không có thể luyện bộ thương pháp này. Cân bằng không phải là vấn đề không thể giải quyết, nhưng mà tốn thời gian. Có điều đa số mọi người không có muốn hao phí thời gian như vậy. Có không ít thương pháp bao hàm cả công cả thủ, trừ phi người muốn từ bỏ thương thế sắc bén vô song hiện tại. Bằng không không có cần thiết phải luyện công thủ thương, Trần Nho nói. Tư Không Trường Phong cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp đó mới chậm rãi nói. Ta muốn thử xem. Trong lúc ba người trò chuyện, cánh cửa gian nhà bị một người giơ chân đẩy ra. Bạch Lý Đồng Quân sai khước từ trong phòng chui ra, đầu tóc y rối mù, quần áo không có chỉnh tề, vừa đi vừa dò đầu. Ban ngày thấy sao trời, bảy bình rượu tinh dạ, khó, quá khó đi. Trần Nho thấy y đi ra, thần sắc mới vui vẻ nói, Bạch Lý Đồng Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạch Lý Đồng Quân khẽ híp mắt nhìn hắn, nhận ra nho sinh trung niên từng gặp bên bờ sông Dịch Thủy, lười biếng nói một câu, à là ngươi sao? Ngươi đang cất rượu hả? Trần Nho hít một cái. Rượu? Bạch Lý Đồng Quân ngáp một cái, đột nhiên bước chân lảo đảo ngã ngửa xuống đất. Tư Không Trường Phong mới dỗ dàng đi tới đỡ hắn. Ban ngày thấy sao trời, ban ngày thấy sao trời. Bạch Lý Đồng Quân nhắm mắt lại chép miệng. Đúng là người mê rượu. Trần Nho mỉm cười. Tư Không Trường Phong giơ tay thử cái hơi thở của Bạch Lý Đồng Quân, khẽ lắc đầu. Tạ Tuyền nhún vai. Đừng có lo lắng, hắn chỉ sai thôi, ngủ là được rồi. Chẳng có cách nào. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ. Sư thúc, ngài tới Thiên Khải Thành làm gì? Tạ Tuyền mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi. Hơn nữa, ngài còn nói là mấy năm tới, rời Sơn Tiền Thư Viện là sao? Lúc trước sư phụ có nói vài câu mơ hồ, nhưng mà lại không có nói rõ. Tiểu Tuyền Nhi, ngươi cảm thấy nếu xét theo học vấn, so sánh giữa ngươi và ta ra sao? Tạ Tuyền suy nghĩ một chút. Thật ra, tài học của sư thúc kém ta một chút, nhưng mà trong Sơn Tiền Thư Viện vẫn có thể xếp hạng năm. Trần Nho tức giận, vừa buồn cười. Ngươi chẳng có biết khiêm tốn là cái gì. Như vậy, nếu tài học của ngươi cao hơn ta, vậy sau này chức vị tế tử của Tắc Hạ học đường, cho ngươi làm đi. Tạ Tuyền lập tức hiểu ra, hóa ra ngài tới nhận chức tế tử tiên sinh sao? Chẳng trách. Nhưng mà Lý tiên sinh không ngồi trên chức đó nữa sao? Tiên sinh nói ông ấy sẽ đi xa. Trần Nho quay đầu nhìn về phía nam. Đi tới nơi rất xa, có lẽ không có bao giờ trở lại Thiên Khải Thành nữa, cho nên nhờ ta tới chiếu cố cho Tắc Hạ học đường. Bách Hòa Cát, một người nằm uống rượu, một người ngồi đánh đàn. Người tóc trắng rối tung, gương mặt lại là trung niên, tư thế tùy ý, thần sắc tiêu sái. Người ngồi phủ cái khăn trắng che mặt, đôi mắt sáng rực, tuy không có thấy được gương mặt hoàn chỉnh, nhưng có thể thấy được một chút dung nhan tuyệt sắc. 30 năm. Nữ tử đánh đàn nhỏ giọng nói, Lý tiên sinh tóc trắng rối tung, đổ rượu vào trong miệng cười ha hả. Đúng vậy, 30 năm. Cho nên tới đây từ biệt sao? Nữ nhân đánh đàn, gãy nhẹ dây đàn cầm. Với tính cách của ngươi, sau khi mà từ biệt lần này, lúc gặp lại, cho dù ta không chết, chắc cũng là bà lão rồi. Ta không có thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, là bà lão hay là mỹ nhân tuyệt thế, đều không có gì khác biệt. Lý tiên sinh buông bình rượu xuống. Chỗ ta tới cũng không xa, ngươi có thể mang đàn tới bất cứ lúc nào, ta sẽ chuẩn bị rượu ngon nhất cho ngươi uống. Là các ngươi thích uống rượu, ta có thích đâu chứ? Đệ tử của hắn bây giờ ra sao rồi? Nữ nhân đánh đàn hỏi, sao lại là đệ tử của hắn, bây giờ là đệ tử của ta rồi? Lý tiên sinh ngáp một cái, tư chất của hắn quá tốt, chuyến đi này ta và hắn sẽ đi cùng nhau. Tới lúc mà hắn quay về Thiên Khải, chắc đã là hạng ba thiên hạ. Sao không phải là hạng nhất? Nữ nhân đánh đàn, cố ý cất cao giọng. Vì ta có rất nhiều đệ tử, cái tên lôi mộng sát lắm mồm kia chính là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này trong lôi môn. Sau khi mà hắn lén lút chạy tới Thiên Khải Thành bái ta làm thầy, môn chủ lôi môn mới vội vàng chạy cả ngàn dặm tới tìm ta, nhờ ta chăm sóc thật tốt cho hắn. Đáng tiếc, con đường mà hắn đi cuối cùng vẫn không phải là con đường giang hồ. Còn có tiểu tiên sinh kia nữa. Nếu luyện tới chiều cuối cùng trong liệt quốc kiếm pháp tổ truyền của Tiêu gia bọn họ, ngay cả ta cũng thấy sợ hãi. Còn một cái thằng nhóc dùng thương mà ta gặp gần đây. Lý tiên sinh mới chép miệng. Mà thôi, chuyện sau này cứ để sau này nói đi. Hắn mới nhảy từ trên giường xuống, mở cửa sổ. Đi sao? Nữ nhân đánh đàn mới ngừng tay. Đi thôi, mấy ngày nay cứ phải tạm biệt mãi. Thật ra ta luôn cảm thấy mình là một người tuyệt tình. Vì cuộc đời của ta quá dài, mà đời của các ngươi thì lại quá ngắn. Có duyên sẽ gặp lại. Lý tiên sinh đạp một chân lên bệ cửa sổ. Nơi đó không xa, bốn mùa như xuân, ta sẽ chuẩn bị rượu ngon nhất. Biết rồi, nữ nhân mới đánh đàn, quay đầu nhìn lại, Lý tiên sinh đã biến mất không có thấy đâu nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 21, Thiếu niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.